108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 26, song Mỹ phụng chủ, góc truyện audio.com. Ngô Tâm Giải đang muốn mở miệng, đột nhiên, bên cạnh Lâm Anh Mi ngã xuống trên mặt đất, Tô Tinh cũng không kịp quản chuyện của nàng, vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Anh Mi, thân thủ tìm tòi, cô gái suy yếu vượt quá tưởng tượng, đây là có chuyện gì? Tô Tinh nhìn Ngô Tâm Giải kinh ngạc hỏi. Thiên Cơ Tinh nhíu mày giải thích, đại khái là toái tinh đan phát sinh tác dụng, người rốt cục cấp Lâm Anh Mi ăn cái gì toái tinh đan. Nhất nghe được cái tên này Tô Tinh có điểm dự cảm xấu. Toái tinh đan xem như là một loại bí dược ở Lương Sơn Đại Lục. Nó có thể khiến tinh giả tinh lực dư thừa, loại dư thừa này không những có thể khôi phục tinh lực hơn nữa có thể đem trạng thái tăng lên đến điểm tối cao. Có thể nói tinh tướng ngăn cơn song giữ đòn sát thủ. Đương nhiên không có đại giới. Tuy rằng không khoa trương giống như Ngô Tâm Giải, kinh mạch phế lạc, nhưng tinh lực cạn kiệt cũng sẽ khiến đương sự suy yếu một đoạn thời gian. Công tử không cần sốt ruột mang Lâm Anh Mi tới tinh thai nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn 10 ngày có thể khôi phục, Ngô Tâm Giải an ủi. Tinh thai ở đâu? Tô Tinh nhíu mày, Ngô Tâm Giải sửng sốt chừng mắt nhìn Tô Tinh, hi hi nói, công tử, chẳng nhẽ Lâm Anh Mi ngay cả điều này cũng không nói với người sao? Tô Tinh lắc đầu, thật đúng là rất giống tác phong Thiên Hùng Tinh, Ngô Tâm Giải che miệng cười, nguyên lai tinh thai này là do tình hình đặc biệt lúc hàng tinh giả cùng tinh thiếu nữ kết hạ khế ước sinh ra một loại tinh giới không gian. Loại không gian này lấy tinh phù lẫn nhau mở ra. Ký hạ khế ước tinh tướng sẽ gặp ký sinh ở bên trong tinh giới tu dương điều tức. Bởi vì tinh tướng không thể tu luyện tinh lực mà ở trong tinh thai có thể chia sẻ khế chủ tinh lực bắt đầu tăng trưởng. Này cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tinh tướng cùng hàng tinh giả kết khế ước. Chỉ có thể làm như vậy, địa tinh lực này mới có thể siêu việt cao nhất cấp thiên tinh tướng đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com thế nhưng còn có loại chuyện này. Tô Tinh cứng họng, Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm Giải cảm thấy đương nhiên. Rất bình thường à, ký hạ đấu khế tinh khế ước chẳng những ý nghĩa cùng này hắn tinh tướng là địch. Cho dù là này tu sĩ cũng đúng địch nhân lớn nhất. Tướng tinh đem nấp trong tinh thai trong có thể che nhân ánh mắt. Che giấu tung tích, nếu không, còn chưa tới nữ Lương Sơn sẽ chết hơn trăm lần. Tô Tinh nhất thưởng cũng đúng. Nếu tinh tướng liền như vậy quang minh chính đại đi theo bên cạnh. Có điểm nhãn lực mọi người có thể nhìn ra thân phận. Đến lúc đó hàng tinh giả chết như thế nào cũng không đủ. Nhưng mà đối với Lâm Sung mà nói, đem chính mình ẩn thân tinh thai trong có lẽ là một loại khuất nhục đi. Ngô Tâm Giải tiếp theo liền nói cho Tô Tinh phương pháp mở ra tinh thai. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Tô Tinh lấy tay chỉ vào trán Lâm Anh Mi. Trán tinh phù trên cô gái lại bắt đầu sáng lên. Lâm Anh Mi mở một tia mi mắt. Anh Mi, vì ngươi hảo, tạm thời đi tinh thai trong tu dưỡng một đoạn. Tô Tinh không tha cự tuyệt mệnh lệnh nói. Lâm Anh Mi khẽ ừ, lại nhắm hai mắt lại. Hai người tinh phù bắt đầu lẫn nhau chiếu rọi. Giây lát trong lúc đó, Lâm Anh Mi thân ảnh giống như là một đạo ảo ảnh hư không tiêu thất. Tô Tinh cảm thấy một loại linh hồn chiếm được khác thường. Trong ý thức tựa hồ nhiều ra một phần phân lượng, nhưng mà anh Mi suy yếu như vậy, cũng chịu không nổi thương. Nếu công tử muốn cho nàng khôi phục nhanh lên, Tâm Giải có một thần y bằng hữu có lẽ có thể có chút bí phương Nga. Tâm Giải có thể mang công tử đi, Ngô Tâm Giải ái muội nói. Tô Tinh làm sao nghe không ra của nàng ngụ ý, ta thực cảm tạ ngươi giúp ta nhiều như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn là như vậy mỗi người đi một ngả đi. Tô Tinh thái độ kiên quyết, cùng một cái thiết kế hãm hại người của chính mình ra đi. Cho dù nàng cuối cùng vãn hồi rồi điểm sai lầm, Tô Tinh cũng không này phân tâm tư tự ngược. Trời biết Thiên Cơ Tinh này túc trí đa mưu lại sẽ đùa giỡn ra cái gì hoa chiêu. Vì cái gì, Ngô Tâm Giải khó hiểu. Ngươi nói vì cái gì? Tô Tinh hỏi lại, nghĩ đến gặp được Hùng Quan Thành. Ngô Tâm Giải sâu kín thở dài. Cho dù Tâm Giải có thể cấp công tử tâm pháp cấp cao nhất, cường đại bùa, pháp khí, công tử cũng không sẽ động tâm phải không? Tô Tinh không có trả lời. biểu tình cam chịu lời của nàng. Tốt lắm à, Tâm Giải chỉ có một cái yêu cầu cuối cùng. Ngô Tâm Giải cắn môi, chưa từ bỏ ý định. Cái yêu cầu gì? Ngô Tâm Giải đến gần, chóp mũi thiếu chút nữa dán tại Tô Tinh trên mặt. Thản nhiên hải đường hương xông vào mũi. Nếu công tử có thể cùng hai gã tinh tướng ký hạ khế ước. Công tử nguyện ý cùng Tâm Giải ký hạ khế ước sao? Tô Tinh gật đầu, chứ không nói nàng là thiên cơ tinh. Chỉ bằng mấy ngày nay đến chăm sóc, liền đối nàng cử có hảo cảm. Ngô Tâm Giải cười khẽ cười, đột nhiên nhắm mắt lại, kiễng chân, hôn lên môi Tô Tinh, giống như là một đạo sáng ngời hỏa diễm. Tô Tinh cả người đều giật mình, cô gái đinh hương lưu luyến, lan hương xạ phế, mạnh mẽ, Tô Tinh cảm thấy toàn thân không chịu khống chế. Một loại giống như đã từng quen biết như là bị hấp dẫn cảm giác theo trong cơ thể tràn ra. Cái trán phát ra hào quang, chính là bất đồng, không có cái loại này rõ ràng nóng rực, giống như là dòng nước như vậy mềm nhẹ an ủi che mặt bàng. Ngô Tâm Giải mở to mắt, cặp kia mắt to trong suốt lộ ra kinh ngạc cùng hưng phấn. Thiên cơ tinh hôn càng thêm nóng cháy cùng triền miên, ngắn ngủn mấy chục giây so với một thế kỷ còn muốn dài lâu. Tô Tinh nuốt nuốt nước miếng, nhìn Ngô Tâm Giải tràn ngập giật mình. Nhất là cái trán nàng kia khối hoa lệ đến đẹp mắt khắc ấn hoa cả mắt. Cô gái có vẻ so với hắn còn muốn giật mình nhiều. Nàng nhảy nhót sôi nổi, rất giống một cái đứa nhỏ. Rốt cuộc làm sao vậy? Tô Tinh còn không thể tin được. Ngô Tâm Giải bình tĩnh trở lại, yêu mị liếm liếm môi. Thiếu chủ, Tâm Giải về sau có thể cho ngươi làm ngựa ác, thật sự ký hạ đấu tinh khế ước. Tô Tinh vuốt cái trán. Hắn cũng không có cảm giác được cùng Lâm Anh Mi gián đoạn khế ước. Nói cách khác, chúc mừng thiếu chủ trái ôm phải ấp, Ngô Tâm Giải ngượng ngùng mặt đỏ. Tô Tinh nghĩ đến đấu tinh khế ước chỉ có thể ký một cái. Không nghĩ tới còn có thể ký hạ thứ hai danh, nhưng mà nhất thường, này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đánh đáy lòng trong, hắn cũng không phải rất muốn cùng Ngô Tâm Giải là địch. Không tưởng được ký hạ khế ước này sau Ngô Tâm Giải cũng đúng đảo qua suy sút. Khoái trá thật, cơ hồ là chuyển nhà dường như đem tinh giới túi trong một cỗ não gì đó toàn bộ đem ra. Trừ bỏ bản tâm như minh kính cực chân tâm pháp, còn có một quyển 36 lộ ẩn tinh pháp là về ẩn nấp tinh lực pháp thuật. Bởi vì không có biện pháp tu luyện cho nên toàn bộ đưa cho Tô Tinh. Trừ lần đó ra nàng còn có cùng mấy trăm chương đề cấp bùa. Mấy chục chương trung cấp bùa cùng hé ra cao cấp bùa. Hắn tinh thạch linh ngọc này cũng không tài số ít. Nhìn đến này tiên hỏa phù phong sát phù dẫn lôi phù độn địa thần phù thậm chí hé ra khủng bố thiên kiếp phù. Tô Tinh đầu đầy đại hãn. Nếu vừa rồi thật sự cùng Ngô Tâm Giải động khởi thủ đến. Chừng đó bùa đủ hắn uống nhất hồ. Bởi vì tinh tướng là không thể sử dụng pháp khí, số bùa đó cũng tự thành vì Ngô Tâm Giải thủ đoạn bảo mệnh. Tô Tinh cũng không có phải của nàng, nhưng mà thật không hổ là bài danh thứ ba thiên tinh tướng. Cũng không biết làm sao muốn làm đến nhiều thứ tốt như vậy. Đối này thiên cơ tinh giải thích là, nàng không có siêu nhiên vũ lực cũng không có cường đại pháp thuật. Vì về sau thiếu chủ suy nghĩ tự nhiên là tốt hảo chuẩn bị một phen. Dù sao nàng là thiên cơ tinh trí đa tinh ngô dụng. Cả cho thiếu chủ không thể rất keo kiệt nha. Nếu đã muốn ký hạ khế ước, Tô Tinh lại nghĩ tới Ngô Tâm Giải nói thần y bằng hữu. Người cái kia bằng hữu thật sự có thể chữa khỏi Lâm Anh Mi sao? Đương nhiên, Ngô Tâm Giải cười hắc hắc, phái tinh kim đan chính là nàng muốn làm phối phương. Lợi hại như vậy, nàng cũng đúng tinh tướng, đúng là địa linh tinh thần y an đạo toàn, Ngô Tâm Giải trừng mắt nhìn, cách chương.